Chương 28. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Đây là tất cả các tài liệu của anh à. Trong ký túc xá chỉ có Quang Kiền và Yasuzaki Satiko. Cô đang ngồi trước màn hình máy tính, hỏi anh rất dịu dàng. Chị nhân viên ấy đã tìm giúp và sẽ còn tìm thêm nữa mà. Thư viện Văn Kinh có cả một kho sách tiếng Nhật lận. Hôm nào mà em rảnh rỗi đó thì anh mời em cùng đến đó để xem. Quang Kiền hơi thấp thỏm nhìn ra cửa, chỉ sợ có bạn nào đó vào thấy Satiko thì sẽ hiểu nhầm. Có lẽ mình nên tìm một quán cà phê hoặc đến thư viện trường cũng được. Nhưng mình đâu phải là kẻ gian. Cũng may Satiko đã copy lại rất nhanh. Cô lắc đầu. Em chẳng cảm thấy những thứ này có gì ích cả đâu anh à. Toàn là tin tức của báo chí Nhật. Có nhiều tin thì rất ngắn gọn, về vụ ông già Mashita Tsunetezu bị hại mà thôi. Cô ngẩn nhìn Quang Kiền, biết anh rất thất vọng, nhưng không thấy anh thể hiện ra nét mặt. Quang Kiền nghĩ ngợi rồi nói. Em đã đến đây thì anh muốn phiền em thêm một việc nữa vậy. Hãy đi cùng anh đến nghĩa trang Vạn Quốc đi. Đi thăm cô bạn gái của anh à. Quang Kiền ngây người, cúi đầu im lặng. Satiko vội nói. Xin lỗi, nếu mà nếu em lỡ lời thì không sao đâu. Đúng là anh có đi thăm cô ấy. Anh ngẩng lên nói tiếp. Nhưng mà anh mời em đi là bởi vì muốn nhờ em điều tra giùm một tình tiết quan trọng mà thôi. Em cũng biết rồi mà, hiện nay anh đã đặt trọng tâm vào ông cụ và Mashita. Điều này rất dễ hiểu là bởi vì anh có lý do để tin rằng Thi Di khi còn sống đã điều tra về ông cụ ấy mà. Anh thấy ông cụ có một điểm khác người lắm. Chết rồi mà không đưa về Nhật Bản, mà lại an táng ở Giang Kinh. chỉ có thể là ông cụ đích thân chuẩn bị và dặn dò mà thôi. Nếu không thì người nhà sẽ không làm thế đâu. Có đúng như vậy không? Dạ, em thì em cho rằng là ngôi mộ ở Giang Kinh là ngôi mộ giả, tượng trưng thành phố cho xây để kỷ niệm vì công dân danh dự mà thôi anh à. Quan Kiện hơi kinh ngạc. Lúc đầu thì anh cũng nghĩ thế, nhưng rồi lại để ý thấy rằng ông già Masita hầu như ngày nào cũng đến phong tiết viên cả. Nếu là mộ giả thì hà tất phải đến thăm liên tục như vậy. Vả lại trong đĩa CD có một bài báo tiếng Trung Quốc nói rõ việc hỏa táng ông cụ tổ chức ở đó mà. Anh ngờ rằng trước kia ông già đã chỉ định sẵn phải chôn mình ở Giang Kinh à? Đúng như vậy. Và tại sao ông cụ phải làm như thế? Em e rằng ngay cả tiến sĩ và Masita cũng không rõ điều này đâu anh à. Nhưng mà Nếu mà em cùng đi Nghĩa Trang Vạn Quốc thì có thể giúp được anh việc gì vậy? Thì cứ đi với anh đi. Đến đó khác biết mà. Quản lý phòng hồ sơ Nghĩa Trang Vạn Quốc là một ông già tuổi ngoài 60, thấy đôi nam nữ thanh niên bước vào cửa, ông thầm lấy làm lạ, căn phòng nhỏ của mình đã trở thành đông đúc nhộn nhịp từ khi nào thế này. Có lẽ mình đừng nên về hưu vội, khu nghĩa trang này đâu có dễ tìm người kế tục mình. Anh chàng cao to này trông hơi quen quen, có thể sánh với vai nam trong các phim truyền hình mà cháu ông hay xem. Chàng trai rất lễ độ. Dạ thưa, cháu chào bác ạ. Cô gái thanh tú thì cúi người nói câu gì đó, ông nghe không hiểu, có lẽ là tiếng Nhật. Anh ta giới thiệu: dạ thưa bác, đây là cô Yasuzaki Satiko ở Hội Nghệ thuật Nhật Bản. Dạ, cháu là phiên dịch ạ. Cô gái đưa giấy tờ tùy thân có dán ảnh viết toàn tiếng Nhật, nhưng ông có thể đọc được vài chữ Hán, trong đó có hai chữ Junsu, chắc có nghĩa là nghệ thuật. Ông cười rồi nói: tôi không phải là công an, tôi xem giấy tờ của các vị làm gì. Mà các vị... Cô gái nói líu lo một tràng. Ông già trố mắt nhìn chàng thanh niên Trung Quốc. Dạ thưa bác, cô ấy nói rằng sắp kỷ niệm 5 năm ngày mất của nghệ nhân gốm sứ Yamashita Sunetsu, Hội Nghệ thuật Nhật Bản cử cô ấy sang đây tìm hiểu về tình hình mai táng của ông ta mà. Dạ thưa, rất mong được bác giúp đỡ cho ạ. Anh ta dịch lại. Ông già nói: ông Yamashita Sunetsu à? Tôi biết. Trong vụ cướp ở Viện Mỹ Thuật thì ông ấy đã bị hại. Ông ấy còn là công dân danh dự của Giang Kinh nữa đó. Cô gái lại nói tiếng Nhật, chàng trai lại dịch. Dạ thưa bác, Hội Nghệ thuật Nhật Bản có ủy thác cho cô và Suzaki Satiko hỏi xem là các phí tổn mua đất xây mộ ấy do ai chi trả vậy thưa bác? Nếu là do ủy ban thành phố chi thì... Dạ thưa, thì hội xin gửi trả toàn bộ ạ. Tuy có hơi muộn một chút nhưng mà đây là lòng thành của hội, vì ông Yamashita là niềm tự hào của giới nghệ sĩ Nhật Bản ạ. Ngoài ra thì hội còn muốn biết tại sao năm ấy không chuyển hài cốt của ông ấy về Nhật để an táng ạ. Và hẳn là vì có những chi tiết phức tạp, nhưng mà phía Nhật Bản ngày nay không có ai nói cho rõ được. Vậy thì mong bác cho xem các tài liệu lưu trữ ở đây được không ạ? Cô đã hỏi đúng người rồi đó. Tuy đã 5 năm nhưng mà tôi vẫn còn nhớ rõ lắm. Ông Yamashita Sunetsu hỏa táng rồi chôn cất ở đây. Kể thì cũng hay thiệt đó. Tôi thì tôi nhớ rằng chính ông ấy đã đặt mua sính phận cho mình kia mà. Đôi nam nữ nhìn nhau, chàng trai hỏi: dạ, ý của bác nói là từ khi còn sống, ông Yamashita đã mua sẵn huyệt chôn cho mình à? Anh chớ có nghĩ là tôi đã già rồi. Trí nhớ của tôi thì vẫn rất tốt lắm đó. Tôi tra lại sổ sách cho mà xem. Ông gỡ chiếc kính viễn ra rồi quay lại lục tìm trong tủ hồ sơ. Ngày nay thì cái gì cũng đưa vào máy tính cả, rồi đưa lên mạng. Ở chỗ tôi thì vẫn cứ theo cái lối cũ mà làm thôi. Nhưng mà anh chớ có coi thường đó. Đồ cổ thì mới là càng chuẩn đi nha. Thế rồi một xấp tài liệu đã được mở ra trước mặt hai người khách. Đúng thế đó. Ờ đúng thế đó, đúng thế đó. Này, vẫn còn như mới cả. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2000 thì ông già Masita Tsunetezu đã mua sính phần này, mua hẳn hai chỗ nữa. Ông đã trả giá rất là cao. 5 năm trước thì con số này quả là cao lắm, mỗi suất 10 vạn nhân dân tệ. Ấy tại khu phong tiết viên, hàng thứ 5 phía đông, hai huyệt kề sát nhau, số mộ là 034915 và 759632. Ờ mà quái nhỉ, tại sao hai số này lại khác xa nhau quá như vậy? Huyệt kề bên nhau mà số huyệt thì chẳng liên quan gì đến xung quanh cả nhỉ. Và kỳ quái hơn nữa là mộ của ông già Masita thì lại chôn lọ cho, còn mộ kia thì đăng ký ở chỗ tôi là là không có lọ tro à. Nhưng mà đương nhiên thì cũng được mà thôi, vì chỗ tôi cũng có một số ngôi mộ giả. Ở kia. Khi ông ngẩng đầu lên thì đôi nam nữ ấy đã biến đi đằng nào mất rồi.